Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 651 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 52. Cái loại này thanh âm vô khổng bất nhập chui vào nam. Nhiễm lỗ tai, quân tà nói thời điểm. Hẹp dài con ngươi nâng lên cùng công tử Huyên tầm mắt đối thượng, hắn lấy một loại thưởng thức biểu. Tình trên dưới đánh giá công tử Huyên, phảng phất đang nói. Nhìn một cái, ở ngươi nữ nhân trong mắt, ngươi không đáng một đồng, chỉ là này lâu dài yên tĩnh lúc sau. Nam Nhiễm bỗng nhiên móc ra chủy thủ, mi mắt cũng không nháy mắt một chút, liền thọc vào quân tà bụng, quân tà thân thể cứng đờ, đại khái là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ. Làm như vậy, tí tách, tảng lớn tanh hồng huyết rơi xuống đất. Thẩm thấu vào màu đen lông dê thảm, chảy xuôi tới rồi công tử Huyên bên chân, Nam Nhiễm méo mó đầu. Nàng sau này lui một bước, vì đem quân tà xem rõ ràng hơn một ít, trên dưới đánh giá, một bên nhìn, nàng một bên lẩm bẩm thật lâu phía trước liền muốn nhìn một chút. Tỏa sáng người chết nói, còn có thể hay không lượng, đối trực đêm Minh Châu. Nàng luyến tiếc nhưng là người này lời nói. Có thể thử xem mơ siêu dùng nhất bình đạm ngôn ngữ, nói nhất tàn nhẫn nói, trên thế giới này, sợ là chỉ có Nam Nhiễm cái này không kiêng nể gì nữ nhân có thể làm được, ở nàng giọng nói rơi xuống. Thời điểm, công tử Huyên trên người quấn quanh khói đen tức khắc biến mất rớt. Khôi phục tự do, mà Nam Nhiễm trong đầu, vẫn luôn trầm mặc thống tử, bỗng nhiên hoa một tiếng hô lên thanh ký chủ, ta vừa mới bị cấm thanh. Hô rốt cuộc có thể nói chuyện, thống tử trước mắt thấy vừa rồi từng màn thời điểm mơ siêu nó đột nhiên minh bạch cái gì, ở ký chủ. Trong mắt, chỉ có Dạ Minh Châu là Dạ Minh Châu, chẳng sợ hắn không sáng, như cũ là, đến nỗi mặt khác, cho dù là tỏa sáng, cho dù là so Dạ Minh Châu còn muốn lượng, như cũ bị ký chủ phân loại với trừ bỏ Dạ Minh Châu bên ngoài đồ vật thống tử vẫn luôn cho rằng Dạ. Minh Châu là gọi chung, chỉ chính là sở hữu ở ký chủ trong mắt có thể phát ra đặc biệt lượng người hoặc là đồ vật hiện tại. Mới phát hiện, nguyên lai Dạ Minh Châu là cái độc hữu xưng hô, nó chỉ hướng một người, chẳng sợ xuyên qua nhiều. Như vậy thế giới, chẳng sợ hiện tại có một cái so công tử Huyên còn muốn lượng người tồn tại. Nhưng là chỉ có công tử Huyên là Dạ Minh Châu, đến nỗi quân tà. Kia chỉ là cái sẽ tỏa sáng đồ vật mà thôi, có thể tùy ý thương tổn. Có thể tùy ý làm thực nghiệm đồ vật hơn nữa. Cái này đột nhiên toát ra tới quân tà thật là quá kỳ quái. Tổng cảm thấy hắn chính là vì ký chủ mà đến, cảm giác. Giống như là ỷ vào chính mình tỏa sáng. Tới hãm hại lừa gạt ký chủ, quân tà đỡ tay vịn cầu thang. Cúi đầu yết hầu lăn lộn, bỗng nhiên cười lên tiếng. Đỏ thắm môi, thổ lộ ra hai chữ, Nam Nhiễm, như là tinh tế phun ra nuốt vào. Phảng phất phải nhớ kỹ tên này giống nhau, tanh màu đỏ con ngươi nâng lên nhìn về phía nàng, lúc này. Bên cạnh công tử Huyên duỗi tay đem Nam Nhiễm kéo hướng về phía chính mình phía sau, quân tà nhìn một. Màn này, hẹp dài con ngươi hiện lên một mặt tinh quang, lẩm bẩm một tiếng, có chút đồ vật. Thật đúng là có cướp đoạt mới có thể có hứng thú a, kia khóe môi ngậm ý cười chưa từng rơi xuống. Trực tiếp duỗi tay, liền đem bụng dao nhỏ cấp rút ra tới, lạch cạch. Ném xuống đất hắn trên tay, một cổ nồng đậm khói đen ở ra bên ngoài mạo, rõ ràng đồng dạng trên người lóe kim quang. Chỉ là cùng công tử Huyên cái loại này hờ hững cao không thể phán bất đồng, quân tà cho người ta. Là sa đọa mỹ diễm. Là cái loại này giống anh túc hoa giống nhau tùy thời có thể cho người túm hướng địa ngục vĩnh thế. Không được siêu sinh, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên, chỉ là vèo một tiếng. Một viên tiểu hắc cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, đem quân tà trên tay khói đen ao một ngụm. Liền đều cấp nuốt lấy. Tấu chương xong, hết chương.